chương 785, đều có như vậy tâm lý. Bất chi bất giác chúng ta dĩ nhiên ra tới thời gian dài như vậy, bây giờ còn thật có chút tưởng niệm ra đâu. Uchiha Itachi vào lúc này liền đối với Lưu Ly mấy người bọn hắn mặt nở nụ cười nói rằng. Lưu Ly đang nghe Uchiha Itachi mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó đối với hắn nói ra, đúng à, ta cũng phi thường tưởng niệm nhà đâu. Ta hiện tại luôn cảm giác chúng ta đi ra mấy ngày nay như cùng với quá khứ hơn mấy tháng, thậm chí đã nhiều năm giống nhau. Uchiha áo đang nghe hai cái này tiểu quỷ mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười nói ra, hai người các ngươi tiểu quỷ thật sự chính là chưa trưởng thành đâu, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, các ngươi dù sao cũng là mới vừa đi ra chấp hành nhiệm vụ, miễn là thời gian dài, các ngươi nhất định sẽ thích ứng cuộc sống như thế. Lưu Ly đang nghe Uchiha áo mới vừa theo như lời nói về sau liền quay đầu hướng hắn đối mặt nụ cười nói ra, Uchiha tỷ nói đúng vô cùng đâu, mặc kệ người nào lần đầu tiên đi ra chấp hành nhiệm vụ đều sẽ có như vậy tâm lý. A cả cả xì đang nghe mấy người bọn hắn mới vừa theo như lời nói sau đó, liền đối với bọn họ nói ra, đúng à, mặc kệ một cái kia người vừa mới bắt đầu chấp hành nhiệm vụ thời điểm, gần nhất vài ngày như vậy đều sẽ có như vậy trong lòng. Các ngươi hai cái này cũng mau muốn đến cái loại này thích ứng cuộc sống như thế thời điểm. Chỉ cần có lần đầu tiên, phía sau nhiệm vụ sẽ nhiều hết mức, rời nhà thời gian cũng sẽ dần dần gia tăng. Cái thời gian đó, các ngươi chậm rãi thích ứng thì tốt rồi. Chúng ta đều đúng như vậy tới được. Dạ mạ tổ đang nghe cả cả sĩ mới vừa theo như lời nói về sau liền quay đầu hướng bọn họ mặt nở nụ cười nói rằng. Lưu Ly cùng ủ trí hạ muốn được nghe lại cả cả sĩ cùng dạ mạ tổ mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Lưu Ly cùng Uchiha Itachi hai người bọn họ đây là đi ra chấp hành nhiệm vụ được thiếu, nếu như về sau bọn họ thường thường đi ra nói sẽ thích ứng cuộc sống như thế, cái thời gian đó bọn họ cũng dần dần sẽ phát hiện mình cùng trong nhà liên hệ càng ngày sẽ càng thiếu. Bất kể nói thế nào miễn là cùng mấy người các ngươi cùng đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, mặc kệ lại xa địa phương ta đều sẽ cảm giác cực kỳ khoái lạc. Mặc dù có thời điểm sẽ tưởng niệm nhà của mình à, thế nhưng có các ngươi hầu ở bên cạnh ta, ta cũng cảm giác có các ngươi ở địa phương chính là ta ra. Lưu Ly vào lúc này liền ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, sau đó liền đối với cả cả sĩ mấy người bọn hắn đối mặt nụ cười nói rằng. Uchiha áo được nghe lại Lưu Ly mới vừa theo như lời nói về sau liền mặt nở nụ cười đưa ra tay của mình, sau đó nhéo nhéo Lưu Ly gương mặt, sau đó đối với hắn mặt nở nụ cười nói ra, Lưu Ly. Ta cũng không biết ngươi cái này miệng rốt cuộc làm bằng gì, vậy mà lại ngọt như vậy. Lưu Ly đang nghe Uchiha ảo mới vừa theo như lời nói sau đó, liền phi thường ngượng ngùng cười cười, sau đó cũng không nói gì nữa. Vào lúc này, Lưu Ly tâm lý yên lặng nghĩ đến, thực lực bây giờ vẫn là quá yếu, đối phó địch nhân như thế đều đối phó bất quá, xem ra sau này nhất định phải tăng mạnh huấn luyện, về sau vẫn là bao gần trong giới chỉ tu luyện một chút tương đối khá. Như vậy trưởng thành tương đối nhanh một chút. Lưu Ly vào lúc này liền túi đầu nhìn một chút tay mình chỉ trung gian giới chỉ. Đang ở Lưu Ly mấy người bọn hắn nói chuyện phiếm đến lúc đó. Hi U Gạ Hi Dạ Si bọn họ cái kia cái tiểu đội đã sắp muốn đem địch nhân toàn bộ giết chết. Cứ như vậy. Thời gian trôi qua chừng 10 phút đồng hồ. Hi U Gạ Hi Dạ Si tiểu đội cuối cùng đem địch nhân còn lại toàn bộ giải quyết xong. Sau đó Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xỉ liền phân phó đội viên của mình thanh lý chiến trường, sau đó chính mình từ từ hướng về Lưu Ly bên kia đi tới.